Thiên Cơ Diệu Thám, chương 108, có chút loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm thâm trầm, gió biển thanh lẽ nhải đô thành phố điện ảnh đèn hoa bên dưới, soái quốc đống cùng một tên trẻ tuổi nữ tử sóng vai mà đi, nữ tử xuyên dân quốc thời kỳ nha hoàn phục trang, nếu là đặt ở nơi khác chắc chắn dẫn tới vây xem, nhưng tại này đâu đâu cũng có quay chụp đoàn làm phim thành phố điện ảnh bên trong, lại có vẻ lại bình thường bất quá. Đi tới, soái quốc đống nhìn thấy nữ tử run lẩy bẩy, mau cởi xuống chính mình áo khoác ở nữ hài trong người. Khỏi cần, nữ tử nhượng bộ một lần, lại là cố chấp bất quá cuối cùng vẫn là phủ thêm. Hiểu địch ra, soái quốc đống đau lòng thuyết đạo, bình thường có thể nhất định phải chú ý thân thể axxx các ngươi này đi, thật sự là quá cực khổ. Liền qua cái sinh nhật cũng không có cách nào xin phép nghỉ. Không có việc gì. Tên là hiểu địch nữ tử vừa cười vừa nói, sớm đã thành thói quen, người không biết đừng nói ta như vậy một cái diễn viên quần chúng, liền là đại minh tinh nhóm sinh nhật cũng phải mấy người quay chụp xong mới có thể chúc mừng đâu. Nhiều như vậy thiết bị, nhiều người như vậy, không có khả năng xin nghỉ phép. Nha, tốt, soái quốc đống khích lệ nói, làm rất tốt a, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nổi danh. Cảm ơn, hiểu địch hé miệng nở nụ cười, thuyết đạo. Bất quá, ngươi thật xa như vậy chạy tới cấp ta sinh nhật ta đã rất thỏa mãn. Ta, hát xì, ai u, nhìn xem, soái quốc đống lần nữa đau lòng, đông lạnh lấy đúng không? Hiện tại trời lạnh chúng ta nhanh lên một chút đi thôi, mụ mụ ngươi vẫn chờ ngươi đây. Nói xong, hai người bước nhanh hơn, hướng lấy thành phố điện ảnh mặt phía bắc thành khu đi đến. Hắc, lần này thế nhưng là không có chạy đi. Giờ phút này, ở phía sau theo dõi Tần phụ tá nói với Chu Đường. Cô gái này, khẳng định liền là hắn thân sinh khuê nữ. Đường ca, hắn nghiêm túc nói, chúng ta hẳn là nghĩ cách làm đến nữ nhân này tóc làm DNA, nhìn xem hắn có phải hay không soái quốc đống nữ nhi ruột thịt. Nếu như là lời nói, kia bỏ dở ô tô án từ, có phải hay không liền có thể tra ra manh mối rồi. Qua tắc nếu như mọi người biết, năm đó chết cái kia cũng không phải là soái An Kỳ tin tức này, vụ án này, nhưng là triệt để oanh động. Đến lúc đó ta Tần phụ tá trinh thám danh hào nhưng là đóng, tìm ta phá án người còn không phải xếp tới hải thượng đi. Người yên tĩnh một hồi không được sao? Chu Đường lại là nắm giữ bất đồng ý kiến. Người tại cảnh sát đều là ăn cơm khô sao? 20 năm trước đã có DNA kỹ thuật có được hay không? Cảnh sát đã sớm cấp soái An Kỳ nghiệm minh chính bản thân, lại nói kia tướng mạo cũng không có khả năng làm giả a cái này. Tần phụ tá nhíu mày. Vậy cái này nữ nhi? Là xưng A quay về sự tình, chuyên ngành một chút A đại ca, Chu Đường oán giận nói, ngươi dạng này hồ đoán, rất có thể sẽ tạo thành ấn tượng đầu tiên làm chủ là Ngộ Phán. Vẫn là trước đi theo đám bọn hắn, đem tình huống thăm dò rõ ràng sau này hãy nói. Nha, Tần phụ tá lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, kỳ thật Chu Đường ngoài miệng nói đến rất tốt nhưng trong lòng cũng là loạn không được, nhìn thấy trước mắt những tình huống này càng thêm để hắn cảm giác bỏ dở ô tô án khó bề phân biệt. Nguyễn Văn Quân cùng Vân Hiểu Địch xuất hiện, hiển nhiên cấp vụ án này tăng thêm vô số loại khả năng tính. Như vậy, chân tướng, đến cùng là như thế nào đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tiếp tục theo dõi xuống dưới, bởi vì soái quốc đống bọn người căn bản không nhận biết bọn hắn, đó là lý do mà bọn hắn theo dõi đến cũng không vất vả. Mặc dù là đêm khuya 10 phần, có thể thành phố điện ảnh đường phố bên trên lại là khắp nơi có thể thấy được tan ca diễn viên, dù cho bị soái quốc đống thấy được cũng không có quan hệ. Thành phố điện ảnh diện tích không nhỏ, soái quốc đống cùng Vân Hiểu Địch đi 15 phút đồng hồ, lúc này mới đi tới một tòa nơi ở lầu tới đây. Nơi ở lầu một tầng là vì các diễn viên cung cấp đi ăn cơm nhà ăn, phía trên mới là căn hộ. Soái quốc đống cùng Vân Hiểu Địch đầu tiên là tiến vào nhà ăn, sau đó dọc theo nhà ăn trên bậc thang tới lầu 2. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Đường cùng Tần phụ tá lập tức chia binh hai đường, Chu Đường chịu trách nhiệm ngoại bộ quan sát, Tần phụ tá chính là đi vào theo. Chu Đường hướng về phía sau rút lui, tới đại lâu đối diện quan sát, rất nhanh liền nhìn thấy hai lầu góc rẽ một chỗ căn hộ đèn sáng, ánh đèn hạ nhân ảnh chớp động, có thể hắn xem không gặp tình huống cụ thể bên trong. Lại một lát sau Tần phụ tá ra đây, hắn mở ra điện thoại di động cấp Chu Đường xem một tấm hình. Ảnh chụp là hắn vừa vặn ở phía trên đập tới, nhưng gặp Vân Hiểu Địch mở cửa đằng sau, phía trong xuất hiện một cái ngồi xe lăn nữ nhân. Chu Đường một chút nhận ra, ngồi xe lăn nữ nhân chính là Thái Văn Quân. Nha, Chu Đường lĩnh ngộ, nguyên lai Thái Văn Quân đi đứng không tiện, đó là lý do mà trong nhà chờ đâu. Đây thật là có chút sơ sót, Tần phụ tá chỉ vào ảnh chụp thuyết đảo, Thái Văn Quân làm sao ngồi xe lăn, nhà này căn hộ, Chu Đường phân tích nói. hẳn là Vân Hiệu Địch mướn, nàng là cái biển phiêu. Hải Đô thành phố điện ảnh diễn viên tạm thời tên gọi tắt. Bởi vì sinh nhật, đó là lý do mà Soái Quốc Đống mới mạo hiểm tới. Tần phụ tá tiếp cha, như vậy, Vân Hiệu Địch đến cùng là ai hài tử đâu? Gia đình này, có chút loạn a. Hai người lúc nói chuyện, căn hộ trong phòng khách đèn sáng, hiển nhiên này. Một nhà ba người, ngay tại trò chuyện vui vẻ sinh nhật, nhìn thấy này hình Tần phụ tá tranh thủ thời gian mở ra trên điện thoại di động cái nào đó phần mềm, mở ra sau khi, phía trong chính là truyền đến trong căn hộ thanh âm. Tới đi thuốc cảm mạo sự tình để nói sau, vẫn là trước sinh nhật đi. Nói chuyện hẳn là Thái Văn Quân, lập tức liền muốn qua 12 điểm qua nhưng là không xong. Nha, Chu Đường xem Tần phụ tá một chút, lúc đầu muốn hỏi một chút máy nghe trộm là thế nào bỏ vào, có thể vừa nghĩ tới đối phương là chuyên nghiệp thám tử tư, điểm ấy mánh khóe vẫn là đến có. Đó là lý do mà, hắn liền không có mở miệng. Đúng vậy a, đúng a, lúc này, trong điện thoại di động lại truyền tới Soái Quốc Đống thanh âm. Chúc Hiệu Địch sinh nhật vui vẻ, ha ha, ai nha ta đều 35, Vân Hiệu Địch thuyết đảo, các ngươi còn coi ta là tiểu hài tử sao? Phía trước đều nói qua, khỏi cần phiền toái như vậy. Vậy làm sao có thể, Soái Quốc Đống thuyết đảo, mặc kệ cỡ nào lớn, sinh nhật đều là nhất định phải qua. Đúng vậy a, Thái Văn Quân thuyết đảo, ngươi một ngày không có kết hôn, liền đều là con của chúng ta. Muốn thoát khỏi chúng ta, vậy liền nhanh điểm tìm bạn trai đi. Mụ, lại tới, Vân Hiệu Địch thuyết đảo, nếu ta sinh nhật chúng ta có thể loại bỏ một lần cái đề tài này sao? Tốt tốt tốt, Thái Văn Quân cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói, chúng ta tranh thủ thời gian, sinh nhật đi. Xuống chút nữa, phòng bên trong truyền đến hát sinh nhật ca cùng ăn bánh kem thanh âm, này. Một nhà ba người, cũng là trò chuyện vui vẻ, để Chu Đường cùng Tần phụ tá nghe được là không thể tưởng tượng nổi. Đường ca, nghe thanh âm bên trong, Tần phụ tá nhịn không được hỏi. Tiếp xuống, ngươi muốn làm sao làm đâu? Nếu chúng ta có như vậy nhiều chứng cứ, ngươi lại là cái thám tử, dứt khoát bắt lại thẩm vấn một lần chẳng phải tất cả đều minh bạch rồi. Chu Đường lườm Tần phụ tá một chút, nhìn lại cùng chính mình phỏng đoán một dạng Tần phụ tá đã sớm biết chính mình thân phận. Nhưng mà, mặc dù mình là cái thám tử, mặc dù bây giờ tình tiết vụ án có trọng đại tiến triển, thật là muốn tra được tới lại hiển nhiên không có Tần phụ tá nghĩ đến đơn giản như vậy. Không được, thế là Chu Đường thuyết đạo, càng là lúc này, vượt đến ổn định. Vụ án này không thể coi thường, không thể ra cái gì sai lầm a cách chương.